trong nháy mắt trên mặt đất đã xuất hiện một cái khe thật sâu. Tam trưởng đánh ra, mỗi trưởng ra sau uy lực đều cao hơn trường trước, giờ phút này đã không còn ai cho rằng Trương Hiểu Vũ dựa vào vận khí cùng sự trùng hợp mới đánh lui Lục Phong mà là thật sự đánh lùi hắn. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Phúc, phun ra một ngụm máu tươi, Lục Phong thần tình hể vải quỳ rạp xuống đất. Xú tiểu tử, hai đánh một thật đáng xấu hổ. Một tên đồng bọn của Lục Phong lấy từ trong nguyên giới ra một cây trường thương xoay tròn rồi đâm lại đây. Không khí trong nháy mắt rít lên, đầu thương nhọn hoắt xoay tròn phát ra hàn mang sắc bén, một tầng thổ hoàng sắc lốc xoáy bông hình thành mà bám vào trường thương, nếu bị một thương này đánh trúng, thiết giáp cũng sẽ bị xuyên thủng. Vô sỉ! Mọi người không thể ngờ được người này vừa nói động thủ là liền động thủ ngay không hề cố kỵ, muốn đi chặn lại thì đã muộn. Vươn tay túm lấy đầu thương sắc bén, trong mắt Trương Hiểu Vũ lanh mang lấp lóe, bàn tay vô cùng cứng rắn túm lấy đầu thương rồi trong nháy mắt vặn cong đi, chợt có âm thanh như cắt sắt vang lên, âm thanh chát chúa vang động cả Huyền Vũ phố. Gã vừa động thủ hổ khẩu bị xé rách, trong mắt đầy vẻ hoảng sợ. Lan đi! Trương thương đổi chủ, Trương Hiểu Vũ hất mạnh ra ngoài, trôi thương đánh trúng ngực đối phương. Phúc, gã kia lộn ra sau, mồm phun máu tươi. Ngạo nghễ đứng trên phố, Trương Hiểu Vũ giơ cao trường thương đã bị bẻ cong nói còn ai dám chiến một trận không, Kim Quang quận thành chúng ta không thiếu cao thủ. Lục Phong gian nan đứng lên tâm phục khẩu phục nói chúng ta thua rồi, bất quá không phải thua trên tay bọn họ mà là trên tay ngươi. Xin hỏi ngươi tên là gì, Lục Phong ta chỉ phục ngươi thôi. Trương Hiểu Vũ. Lục Phong miệng lưỡi có vẻ độc địa nhưng mà thua chính là thua, không có gì đáng xấu hổ cả, nếu không thừa nhận mới là sự sỉ nhục đối với võ giả. Về điểm này Trương Hiểu Vũ thật ra khá bội phục hắn, không biết thiên hạ võ giả đều như hắn hay không. Tuy nhiên điểm này rất nhanh bị phủ nhận vì Trương Hiểu Vũ nhớ lại Hách Liên Hồng ở Đôn Hoàng Sa Mạc, nữ nhân điêu ngoa không phân rõ phải trái kia có thể so với hắc quả phụ kịch độc vô cùng. Trương Hiểu Vũ, hy vọng 3 tháng sau trong thanh niên cao thủ đại tái ta có thể lại gặp được ngươi, lấy thực lực của ngươi thì tuyệt đối có hy vọng tiến vào top 10. Khi chuẩn bị cùng đồng bọn rời đi, Lục Phong còn quay đầu nói. Trương Hiểu Vũ nghe vậy thì cười nói sẽ có cơ hội, vấn đề mấu chốt ở chỗ ta chưa nghĩ có tham gia hay không. Quả nhiên là rất tự tin, ánh mắt Lục Phong lộ ra vẻ bội phục đồng thời phất phất tay rời đi. Hoa Tuấn Kiệt đi tới ôm quyền đầu nói Hiểu Vũ huynh quả là thâm tàng bất lộ. Bất quá còn may là có ngươi nếu không Kim Quang quận thành mất hết mặt mũi rồi. Không cần cảm tạ ta hiện tại cũng là người Kim Quang quận thành, vinh cùng vinh, nhục cùng nhục. Lục Phong là thanh niên cao thủ đứng trong top 20, qua một trận chiến này Trương Hiểu Vũ ở Kim Quang quận thành coi như là đã có chút danh tiếng, nếu không phải người quan chiến lần này rất nhiều và đều truyền đi thì cũng không ai dám tin tưởng danh khí của Trương Hiểu Vũ bây giờ chỉ dưới Lý Dục. Nơi hoang dã phía ngoài cửa Bắc Thành mấy trăm dặm, một hán tử chừng 30 tuổi đang dạo bước đi về hướng Kim Quang quận thành, khuôn mặt gầy gò vô biểu tình, hai mắt lạnh nhạt tập trung nhìn về phía trước. Trong một năm này hắn đã khổ luyện thiết giáp chân thân, rốt cuộc mấy tháng trước đã luyện đến tầng thứ 5, cũng là người thứ 2 bên trong gia tộc có thể tu luyện thiết giáp chân thân đến tầng thứ 5. Tầng thứ 5 so với tầng thứ 4 thì không chỉ có nguyên lực tinh thuần hơn mấy lần mà lực phòng ngự cũng gia tăng hơn nhiều. Võ vương cao thủ bình thường cho dù toàn lực công kích hắn cũng vô pháp đả thương được hắn, mà lực công kích của hắn thì lại đạt tới cảnh giới khủng bố, cho dù là sắt thép cứng rắn như tuyết ngân thiết cũng không chịu nổi nhất kích. Một con tam giai hoang thú, thiết giáp thú nhìn thấy có kẻ dám xâm nhập địa bàn của nó thì phẫn nộ rít lên, là vương giả trong đám tam giai hoang thú, trong phạm vi hơn 10 dặm quanh đây nó là thủ lãnh. Mấy ngày trước cũng có một người mang theo hoang thú xâm nhập vào lãnh địa của nó liền bị nó đánh thành phân thoái. Hán tử kia có vẻ như chưa phát hiện ra thiết giáp thú cách đó không xa như hổ rình mồi mà vẫn thản nhiên bước đi, bởi vì tu luyện công pháp thổ thuộc tính nên hắn khinh thường việc bay trên bầu trời. Chỉ có luôn tu luyện cảm nhận được đại địa mới làm cho hắn có một loại cảm giác an toàn. Giống, thiết giáp thú tứ chi dùng lực, thân hình dài chừng 4-5 thước mang theo thanh thế khủng bố lao về phía hắn tử, móng đuốt sắc bén trà lên mặt đất tạo ra một cái khe thật sâu. Khi tới cách hắn tử hơn 10 thước thì thiết giáp thú nhảy vọt lên, hai chân trước vươn ra chụp xuống. Nghiêng đầu lạnh lùng nhìn thiết giáp thú, hắn tử mở miệng cuồng ngạo nói ta là thiết nhân vương, ngươi dám động thủ với ta. Xuất sinh quả nhiên là xuất sinh, không biết chứ chết viết như thế nào sao.

hắn tin tưởng là trải qua 3 năm thời gian mình đã có đủ lực áp chế đối phương. Chương 80, phòng ngự so đấu, Kim Trung Cháo vs Thiết Giáp Chân Thân. Đã đến giờ rồi, chúng ta cũng không nên lãng phí thời gian nữa, bắt đầu đi. Thiết Nhân Vương tiến lên trước một bước, từ trên thân thể hào ra một vòng hộ thể nguyên lực màu đen, theo sau nó co lại dính sắt vào da thịt giống như cả người đột ngột biến thành da đen vậy, ánh kim trúc lấp lóe thỉnh thoảng hiện lên. Đây chính là chân diện mục của Thiết Giáp Chân Thân, Trương Hiểu Vũ ban đầu còn tưởng rằng hắn đem thân thể luyện thành cứng cỏi như thần binh lợi khí vậy, như thế xem ra kim thân của tiểu kim thân Lý Dục cũng là đại đồng tiểu dị. Bất quá Trương Hiểu Vũ cũng không cho rằng cường độ của thân thể hai người sẽ kém vì loại phòng ngự chủ công pháp này đều tự động từng giây khắc tôi luyện thân thể. Nhìn hai người kia một chút mà Trương Hiểu Vũ tự hỏi vấn đề của chính mình, lôi thiểm bí quyết không phải là phòng ngự công pháp nhưng mà cường độ thân thể hắn không lúc nào là không ở đề cao, hiện tại chỉ dựa vào thân thể đã đủ ngăn trở vũ khí rèn từ tinh cương rồi. Đương nhiên người sử dụng tinh cương vũ khí này chỉ là đại võ sư. Nếu võ vương cao thủ sử dụng thì đừng nói là cầm tinh cương vũ khí mà cho dù vũ khí bình thường đều có thể giết mình rồi. Hai chân khẽ rậm, trên người Lý Dục cũng tuôn ra một vòng hộ thể nguyên lực màu vàng sau đó co rút lại ở trên da thịt, thân thể trong nháy mắt giống như được sơn một lớp sơn vàng vậy, không hổ được xưng là tiểu kim thân. Hào quang và thuộc tính công pháp không nhất định là cùng màu sắc, cái này còn phải phụ thuộc vào công pháp do hắn tu luyện có tính chất nào đặc biệt. Hai người này tuy đều tu luyện kim trúc tính công pháp nhưng Lý Dục luyện công pháp thiên về hoàng kim nhan sắc còn Thiết Nhân Vương lại thiên về kim loại màu đen. Trên thế giới màu sắc có đến thiên thiên vạn vạn màu nên màu sắc công pháp cũng là thiên thiên vạn vạn màu. Về điểm này trên cơ bản ai cũng biết. Theo quy củ cũ, một người đánh đối phương một quyền, để cho ta xem phòng ngự của ngươi đã đạt tới tình trạng gì rồi. Thiết Nhân Vương mở miệng nói. Lý Dục cười nhẹ đương nhiên. Hai người nói chuyện rất lớn. Hơn 10 vạn người ở đây đều nghe được rất rõ ràng, nhiệt huyết dưới đáy lòng như sôi trào tự nhủ rốt cuộc lại có thể một lần nữa nhìn thấy cực hạn phòng ngự đối kháng, thật kích động. Để cho ta xem phòng ngự của các ngươi đến trình độ gì đi. Trương Hiểu Vũ và mọi người đều giống nhau, đều có chút chờ mong nhìn hai người. 6. Lần trước ta đánh trước, lần này là ngươi Thiết Nhân Vương nói. Lý Dục lắc đầu không cần, lần trước ta đã nói rồi. Đối với phòng ngự lực của mình ta rất tự tin, bất luận kẻ nào chiến đấu với ta, ta sẽ chịu trước một quyền của hắn. Thiết Nhân Vương hơi có chút tức giận, thật đúng là không để mình vào mắt, hắn nói ngươi đã tự tin như vậy vậy ta đây sẽ không khách khí nữa, tiếp đệ nhất quyền của ta, phá giáp quyền. Đất dưới chân hắn chợt như nứt ra, thân thể Thiết Nhân Vương như tên bắn vọt đi, quyền đầu màu đen co lại bên thắt lưng khi tới gần Lý Dục chừng một thước thì mới hung hăng đánh ra. Bang! Tiếng kim loại va chạm vang lên rung động cả cánh đồng, mẽ bên Lý Dục bị dư kình dao động khẽ run lên mấy cái rồi bị chấn thành phân toái. Thanh âm này giống như tiếng chuông. Trương Hiểu Vũ nói, Lý Đức lầm bầm lầu bầu nói Kim Trung Cháo là thần công chấn tộc chúng ta, thuộc loại địa cấp tiểu thừa công pháp, tổng cộng chia làm 7 tầng, ca ca ta đã tu luyện đến tầng thứ 4, võ vương cao thủ bình thường muốn đả thương hắn thì ít có khả năng. Có một số công pháp cũng phân ra trình tự. Đương nhiên trình tự này cùng sự gia tăng tu vi hoàn toàn không có ảnh hưởng gì, như là Kim Trung Cháo, tu luyện đến tầng thứ 5 nói không chừng bản thân hắn vẫn chỉ có thực lực đại võ sư tuy nhiên muốn ở tu vi rất thấp mà đem công pháp tu luyện đến mức độ rất cao là phi thường khó khăn, hơn nữa không phải là khó khăn bình thường vì so với việc gia tăng tu vi còn khó hơn rất nhiều. Thân thể thoáng lui ra sau 3 bước, Lý Dục phất phất cho bụi trên quần áo nói một năm không gặp, quả nhiên là có tiến bộ. Bất quá như thế này vẫn chưa thắng được ta. Thiết Nhân Vương cũng không kinh ngạc vì nếu đối phương ngăn không được một quyền của hắn mới làm cho hắn kinh ngạc. Hiện tại tới phiên ngươi. Thiết Nhân Vương lui ra sau hơn 10 bước rồi vững vàng đứng tấn. Tùy ý đi vài bước, Lý Dục nhàn nhã đứng ở trước người Thiết Nhân Vương rồi vùng quyền nhẹ nhàng đánh ra. T-E-Z-U-I-G-N-G-C-O-M. Thương, thương, thương. Tuy nhiên Thiết Nhân Vương không chút sức mẻ. Quanh thân hắn liên tiếp vang lên tiếng nổ lớn, một gợn sóng kình như thổ lãng hung manh rít gào. Chỉ một quyền nhẹ nhàng mà đã tạo thành thanh thế như thế, tiểu kim thân Lý Dục quả nhiên là cường đại. Đám đông đang quan chiến náo nhiệt nghị luận. Thiết Nhân Vương này đúng là coi trọng thể diện vì không lùi một bước mà thừa nhận trọng quyền của Lý Dục. Trương Hiểu Vũ nhìn ra một chút mày mà cười thầm nói. Tam đại cao thủ trẻ tuổi đang quan chiến thì mỗi người có biểu tình khác nhau. Hành động của Thiết Nhân Vương đối với bọn họ mà nói là phi thường ngu xuẩn, nếu nghĩ như vậy mà có thể chiếm được thượng phong thì thuần túy là nằm mơ. Lý Dục kỳ quái nhìn Thiết Nhân Vương một cái rồi lui về phía sau hơn 10 bước. Lực đạo thật mạnh, Thiết Nhân Vương âm thầm phun ra một ngụm trọc khí, nguyên lực trong cơ thể lưu chuyển không thôi mau chóng hóa giải lực đạo của đối phương. Đệ nhị quyền, toái giáp quyền. Thân ảnh tựa như biến thành cự hổ hung mãnh. Thiết Nhân Vương lăng không bổ nhào vào Lý Dục rồi đánh ra một quyền chí cương chí dương. Hai chân trầm lên mặt đất nhưng vẫn bị đẩy đi, Lý Dục trôi đến đâu mặt đất chỗ đó đều nổ tung, giống như là vì hắn mà mở đường vậy, thanh thế làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Thiết Nhân Vương cũng không kém. Không biết hai người này rốt cuộc ai hơn ai đây. Sau khi đứng vững, sắc mặt Lý Dục hơi ngưng trọng lại. Toái giáp quyền của đối phương lực đạo còn chưa thể làm hắn động sắc nhưng mà toái giáp kinh ẩn chứa trong đó lại có ý đồ làm phân liệt hộ thể nguyên lực của hắn. Không tệ. Lý Dục nói hai chữ rồi lại tiến vào đến trước người Thiết Nhân Vương ba bước và đánh ra một quyền. Quang hoa màu vàng cùng quần sáng màu đen va vào nhau, Thiết Nhân Vương rốt cuộc không đứng vững được nữa, cả người bay vọt ra ngoài, bởi vì tốc độ độ bay đi quá nhanh mà làm cho không khí vang lên tiếng bốp bốp liên miên. Bốp. Hắn rơi xuống đất, trong nháy mắt đó mặt đất lõm sâu xuống đồng thời vô số vết nứt lan ra tựa như một tấm mạng nhện thật lớn. Tuy nhiên Thiết Nhân Vương tựa hồ không có gì vẻ vải, ngược lại còn xuất hiện một cỗ khí thế tinh nhuệ và hùng hậu. Nếu lúc trước hắn như là trường đao chưa ra khỏi vỏ, như vậy hiện tại chính là hảo đao vô kiên bất tồi trong khoảnh khắc sinh ra biến hóa về chất. Đây mới chính là thiết giáp chân thân tầng thứ 5 chân chính. Những ai có kiến thức đều giật mình. Thì ra Thiết Nhân Vương đến bây giờ vẫn ẩn giấu thực lực. Mặt ngoài da thịt màu đen sáng bóng càng ngày càng rõ ràng, thân thể Thiết Nhân Vương tựa như cao thêm mấy tấc, bộ dáng càng thêm khôi ngô hùng tráng, tựa như cương tiêu thiết chú. Lý Dục, ngươi không ngờ được chứ? Vừa rồi ta mới chỉ vận dụng đến tầng thứ 4 đỉnh phong của thiết giáp chân thân, hiện tại mới là tầng thứ 5 thiết giáp chân thân, ta muốn ngươi thua tâm phục khẩu phục. Lý Dục thản nhiên nói phóng ngựa lại đây đi. Thiết Nhân Vương. Chương 81, Hoàng Kim quyền áo nghĩa, Kim Trung cháo VS thiết giáp chân thân. Chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Tầng thứ 5 thiết giáp chân thân không chỉ gia tăng mấy lần phòng ngự cho ta, mà còn gia tăng cả công kích vật chất, hiện tại bên nào ta cũng đều mạnh hơn ngươi. Tình hình chiến đấu lập tức biến đổi, có vẻ có chút khó bề phân biệt, chỉ là cục diện trước mắt rõ ràng có xu hướng thiên về Thiết Nhân Vương, nếu Lý Dục muốn cục diện hòa nhau, cũng phải cầm ra điểm mấu chốt của bản thân. Gấp mấy lần phòng ngự, gấp mấy lần vật chất công kích. Lúc trước Trương Hiểu Vũ còn có thể so sánh với Thiết Nhân Vương, cho dù kém cũng không kém hơn bao nhiêu, nhưng mà hiện tại hoàn toàn không có tư cách so sánh với hắn. Lý Dục hư lạnh một tiếng, kim quang trên người đột ngột đại thịnh, đừng tưởng rằng chỉ vẹn vẹn có một mình ngươi che giấu thực lực, vừa rồi ta chỉ dùng 5 phần thực lực, muốn tới thì sẽ tới. Khí thế mạnh mẽ từ trên người Lý Dục lộ ra, không giống với khí phách cao quý của Tiêu Liệt. Linh khí cao quý của Tiêu Linh, khí phách thuần túy của La Nguyên Phách, của Lý Dục là nhuệ khí không gì sánh kịp. Lúc trước công kích hung mãnh như vậy mà chỉ là kết quả dưới sự ẩn giấu thực lực của hai người, thật bất khả tư nghị, một năm thời gian có thể tiến bộ đến trình độ này sao? Vừa rồi Thiết Nhân Vương bay lui ra ngoài 20 bước, vừa vặn là khoảng cách công kích tốt nhất của hắn, chân trái nâng lên dẫm trên mặt đất, thân hình trong nháy mắt xẹt qua một quyền đánh trúng ngực Lý Dục. Hơ mờ mờ. Lý Dục há miệng phát ra âm thanh, hai chân lún vào mặt đất thật sâu, đón đỡ một quyền của đối phương. Trong chốc lát, mặt đất chung quanh hơn 10 mét phập phồng như sóng biển, mà hai người đang đứng trên sóng biển để quyết đấu. Kim quang và hắc quang đồng thời đại thịnh, Thiết Nhân Vương một quyền đánh trúng, nương theo cố lực đạo phản chấn bay lui ra ngoài, vương vàng rơi trên mặt đất. Lý Dục ánh mắt như điện, quắc, bạo cho ta. Vừa dứt lời, mặt đất vốn phập phồng đột ngột nổ tung, sau đó an tĩnh lại. Kế tiếp đến phiên ta công kích. Lý Dục rút hai chân từ lòng đất lên, tay phải nắm lại, kim sắc quang mang ở trên quyền phong tỏa ra, tựa như nắm tay được làm từ hoàng kim. Là hoàng kim quyền, Trương Hiểu Vũ đã từng chứng kiến Lý Đức sử dụng qua một chiêu này, phi thường cứng hãn, không biết ở trên tay Lý Dục thi triển ra sẽ có uy lực như thế nào. Nắm tay màu vàng phá vỡ không khí, một quyền đảo ở trên người Thiết Nhân Vương. Thiết giáp chân thân ngăn cản cho ta. Thiết Nhân Vương cơ thể trước ngực khua lên, diện mạo dữ tợn. Màu vàng và màu đen rung động ở nắm tay, dưới sự tiếp xúc giống như một tảng đá cực lớn rơi vào hồ nước yên tĩnh,

chẳng lẽ nhất định phải là võ vương cao thủ, đây là chuyện từng người xem đều muốn biết. Cho đến giờ phút này, danh khí của Trương Hiểu Vũ đã không thua tuyển thủ hạt giống, thậm chí được xưng là tuyển thủ hạt giống, phong quang nhất thời vô lượng. Trương Hiểu Vũ mặc dù cũng hưởng thụ nhưng đồng thời cũng không để ý quá nhiều những chuyện này, danh khí của hắn là thành lập ở trên việc thắng liên tiếp và miểu sát, nếu như trận tiếp theo hắn không thể miểu sát hoặc là bị đánh bại, danh khí ngược lại sẽ trở thành độc dược chí mạng, thoáng cái đem hắn đánh vào đáy cốc. Kiêu ngạo đi! Chờ ngươi tiến vào thập cường, xem vạn sư huynh của ta ngược đãi ngươi như thế nào. Tôn Nguyệt Hương trong đầu đã hiển hiện tràng cảnh Trương Hiểu Vũ bị nhục nhã. Ngồi ở bên cạnh Tôn Nguyệt Hương không phải Tôn Phóng, mà là một thanh niên anh tuấn dị thường, sau lưng đeo một thanh trường kiếm, thân hình cao lớn cho dù ngồi trên ghế cũng có vẻ không ai bị nổi, ngạo khí mười phần. Đồng thời khi dưới chân hắn còn nằm sấp một con hoang thú cực lớn, lông mao toàn thân màu tím, lông bẩm xóa tung ra, khiến cho cả người cũng lớn hơn rất nhiều, người có kiến thức phong phú liếc một cái cũng có thể thấy được, đây là một đầu hoang thú cấp 3 đỉnh phong, Tử Vân Sư. Sư muội, đánh bại Tôn Phong chính là hắn sao? Thanh niên hử lạnh nói. Tôn Nguyệt Hương gật gật đầu, giọng căm hận nói, vạn sư huynh, chính là hắn, hắn còn phát ngôn bừa bãi sẽ chờ ngươi đến. Người nói chuyện với Tôn Nguyệt Hương tất nhiên là vạn sư huynh Vạn Trắc Minh, vì bắt hoang thú cấp 3 đỉnh phong Tử Vân Sư, Vạn Trắc Minh trọn vẹn tốn mất nửa tháng mới thành công, cuối cùng có thể kịp thời trở về gấp. Hừ, khẩu khí không nhỏ. Từ khi tiến giai võ vương còn chưa chính thức chiến một trận với ai, mượn hắn khai đao đi. Trong mắt Vạn Trắc Minh phát ra ánh sáng lạnh, ngạo nghễ nhìn Trương Hiểu Vũ ngồi ở ngoài mấy chục thước. 50 cường tấn cấp 25 cường bắt đầu áp dụng điểm tích lũy, nếu như trong 25 người tấn cấp ai có điểm tích lũy thấp nhất, sẽ bị trực tiếp loại ra, cho nên trận chiến kế tiếp, mỗi người đều đem thực lực mạnh nhất của mình bày ra, tranh thủ điểm tích lũy cao hơn. Lý Đức Nương theo kim xà kiếm hưu kinh vô hiểm tấn cấp đến 25 cường, điểm tích lũy là 80, điểm tích lũy cao nhất là 100. Hoa Tuấn Kiệt cũng tấn cấp đến 25 cường, điểm tích lũy 76. Tư Đồ Tú Tú điểm tích lũy 79. Nếu như Trương Hiểu Vũ tấn cấp thành công, Kim Quang Quận Thành tiến hạng trước 30 trên bảng có tổng cộng 5 người, so với 4 phe phái khác cũng tương đối. Đây cũng là lần đầu tiên Kim Quang Quận Thành và những phái hệ khác cân sức ngang tài. Trương Hiểu Vũ. Trương Hiểu Vũ. Tiếp tục miểu sát. Đến trận đấu Trương Hiểu Vũ, trang diện lập tức nóng nảy, Trương Hiểu Vũ vẻ mặt mỉm cười lên trên đài. Lang Vương đánh bại Trương Hiểu Vũ, kết thúc hắn. Đánh bạo miểu sát thiếu niên. Tiếng hô bên này không hề yếu hơn so với bên Trương Hiểu Vũ, bởi vì lên đài là một cao thủ bài danh thứ 7, Lang Vương Tiễn Gia Nhạc. Là Lang Vương Tiễn Gia Nhạc. Trương Hiểu Vũ muốn chiến thắng hắn cũng không có nhiều hy vọng, lại càng không thể miểu sát. Lý Đức lo lắng nói. Hoa Tuấn Kiệt sắc mặt ngưng trọng, Lang Vương Tiễn Gia Nhạc cường thế hắn cũng phi thường rõ ràng, trận đấu phía trước rõ ràng đối phương không dùng hết sức, không biết 3 năm qua tột cùng tiến bộ đến mức nào. Lần này chỉ sợ Phong Lôi Trưởng không cách nào miểu sát hắn, dù sao Phong Lôi Trưởng nhiều nhất là nhân cấp trung thừa vũ kỹ. Còn đối phương không có khả năng không có vũ kỹ cao cấp hơn Phong Lôi Trưởng, Trương Hiểu Vũ sắc mặt không động, âm thầm phân tích. Chương 98, miểu sát còn đang tiếp tục, thiếu niên á cự nhân. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng mà miểu sát và thắng liên tiếp sẽ ngưng hẳn ở chỗ này. Lang Vương Tiễn Gia Nhạc từ bên trong nguyên giới lấy ra vũ khí của mình, một đôi thiết trảo phát ra tia sáng trắng lập lòe, cẩn thận an trí ở trên bàn tay. Đó là Lang Trảo, vũ khí của Lang Vương. Chơi ạ! Rốt cục có thể thưởng thức được trực tiếp cùng lang loạn vũ rồi. Tổng cộng là 7749 chảo, mỗi chảo sau đều hơn chảo trước, nghe nói trừ phi là cao thủ cấp bậc võ vương, bằng không không có người nào có thể ngăn trở một chiêu này, mà ngay cả Vạn Trắc Minh bài danh thứ 6 cũng không dám đối mặt chính diện với cùng lang loạn vũ. Trương Hiểu Vũ đang mặc một thân áo da màu xanh da trời, mái tóc dài buộc lại bằng một sợi vải màu xanh, gió lạnh thổi phía dưới phất phới bay lên. Hắn thản nhiên nói, thật xin lỗi, ngươi không được. 6 chữ vô cùng đơn giản, tràn ngập một cỗ khí phách bệ nghệ khó tả. Rất tốt. Tiễn Gia Nhạc hai mắt híp lại, bên trong lập lòe hàn quang bức nhân, trên thiết trảo mang theo một tia lục sắc khí kình quỷ dị hung hãn lượn lờ. Lang đột. Thân hình thoáng một cái, sau một khắc Tiễn Gia Nhạc dĩ nhiên xuất hiện ở giữa không trung trước người Trương Hiểu Vũ, tốc độ cực nhanh mắt thường cũng vô pháp truy tung quỹ tích của hắn.